chúng ta đi vào mau đi. Cô chủ, Lam Thải Nhi lại giơ tay ngăn cô ấy lại, lạnh lùng nói. Nhà họ Trình chỉ cho phép mình cô đi vào, không bao gồm những người khác. Nói rồi khuôn mặt kiêu ngạo của cô ta quay ra nhìn Diệp Thành, nói. Hai người dọc đường đi theo bảo vệ cô chủ đã vất vả rồi, muốn bao nhiêu tiền thù lao thì cứ cho một cái giá đi. Diệp Thành nhướng mày, lạnh nhạt nói. Cô thấy tôi giống kẻ thiếu tiền à? Lam Thải Nhi vẫn nói rất kiêu căng. Có lẽ anh cũng có chút tiền đấy, nhưng chẳng đáng là gì so với nhà họ Tào chúng tôi. Tào Hinh Toàn đứng bên cạnh rất sốt ruột. Chưa cần nói đến hảo cảm của cô ấy đối với Diệp Thành, chỉ riêng việc tiền trong thẻ kim cương VIP của ngân hàng Kiến Nghiệp thôi e là đã nhiều hơn tất cả tài sản của cô ấy và Lam Thải Nhi cộng lại rồi. Sư thì còn nói người ta như vậy không phải quá tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng sao? Cô ấy vội vàng nói. Sư tỷ, đây là tùy tùng của tôi muốn. Lam Thải Nhi lại phất tay ngắt lời Tào Hinh Toàn, tiếp tục nhìn Diệp Thành lạnh mùng nói. Nếu đã là tùy tùng thì nên có sự tự giác của tùy tùng. Giờ đã không cần đến anh rồi thì đi từ đâu về lại đó đi. Tất nhiên nếu anh muốn cống hiến cho nhà họ Tào thì nể mặt cô cả cũng không phải là không thể, nhưng rất cả phải đợi tôi đưa cô cả dự xong đại hội giao lưu võ đại đã. Sư tỷ Thải Nhi, Diệp Thành còn chưa kịp nói gì thì Tào Hinh Toàn đã không thể chịu nổi nữa, liền bùng nổ. Cô ấy lộ ra vẻ mặt uy nghiêm được di truyền từ mẹ quát nghiêm. Gocchuyenaudio.com. Vốn chúng tôi đến được đây đều là nhờ Diệp Thành giúp tôi có được tư cách đi vào. Tôi cứ muốn vào với anh ấy đấy, nếu cô không đồng ý thì đi từ đâu về lại đó đi, cách chương.